Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, linh dị nghiệm thi quan. Từ Khuyết mỹ nữ xem qua không ít, nhưng giống như vậy dung mạo rất kỳ lạ nữ nhân, ngược lại là không thế nào gặp qua. Không khỏi nhìn thêm một cái, trong lòng cảm khái, nữ nhân này nếu là không có bớt, nhất định là tuyệt thế đại mỹ nữ. Đáng tiếc, vừa mới lời nói, chính là cái này nữ nhân nói. Từ Khuyết khẽ vuốt cằm, hắn biết, nữ nhân này đang nói Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh nhưng thật ra là quỷ. Một điểm này, mặc dù người bình thường không nhìn ra, nhưng là nếu là đạo hạnh cao hơn một chút nhân nhìn lời nói, thực ra liếc mắt là có thể nhìn ra. Thật sâu nhìn nữ nhân này liếc mắt, cười nói, ngươi nói Thanh Thanh à, nàng kêu Lâm Thanh Thanh, là ta mãnh quỷ lâu nhân viên, từ nhỏ đã tương đối đáng thương, ta hãy thu giữ lại nàng. Thế nào, có vấn đề gì không? Từ Khuyết hồ nghi nhìn về phía cái này gái xấu. Hiển nhiên, cái này với ân thái là người bình thường, không nhìn ra Lâm Thanh Thanh có vấn đề gì. Vương Vũ Phỉ, vị cô nương này nơi nào kỳ quái? Với ân thái hỏi, Vương Vũ Phỉ há hốc mồm, hướng Lâm Thanh Thanh nhìn. Lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới, nàng ta chỉ có màu đen con mắt của bớt, lại không phải là tròng đen, mà là màu nâu xám. Vương tiểu thư, ta có cái gì địa phương kỳ quái sao? Lâm Thanh Thanh ngọt ngọt cười. Vương Vũ Phỉ nói, không có gì, chính là nhìn, rất kỳ quái, ở trên thân thể của ngươi không có cảm giác chắc có nhiệt độ. Phải không? Lâm Thanh Thanh gật đầu một cái, nói thật đi, ta thực ra không phải là người sống. Từ Khuyết gật đầu một cái, quả thật, sở dĩ không chọn giấu giếm, là bởi vì Từ Khuyết nghĩ qua, những thứ này linh dị cục điều tra nhân, nhất định là có người tài giỏi, bọn họ khẳng định sớm liền nhìn ra Lâm Thanh Thanh bất đồng. Chỉ là Lâm Thanh Thanh một mực không có làm chuyện xấu, bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên, cùng với giấu giếm, còn không bằng nói thẳng ra. Quả nhiên, sau khi nói ra, bao gồm với ân thái ở bên trong, không có người nào kinh ngạc. Ha ha, Từ tiên sinh, ngươi ngược lại là nói thật. Vương Vũ Phỉ liếc Từ Khuyết liếc mắt, không cần phải giấu giếm, ngược lại ngay cả ta thân phận các ngươi cũng tra rõ ràng như thế. Ta tin tưởng, ta nhân viên Lâm Thanh Thanh các ngươi khẳng định đã sớm biết nàng là quỷ. Vừa nói, Từ Khuyết nghiêm nghị nói, mặc dù Lâm Thanh Thanh là quỷ, bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Nàng cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu, một điểm này ta đã nhìn ra. Vương ứng mắt cu à, Vũ Phi thâm trầm, Từ Khuyết kinh ngạc nói, há, ngươi có thể nhìn ra được. Nói thật, mặc dù ta tiếp xúc qua các ngươi cái tổ chức này, nhưng là đối với các ngươi tổ chức một ít tình huống thật rất không hiểu. Không biết có thể hay không cùng ta nói một chút. Với ân thái nhìn Từ Khuyết liếc mắt, thản nhiên nói, thực ra, ngươi cũng coi là một tên dị năng nhân sĩ. Ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Vị này Vương tiểu thư Vũ Phi, nhưng thật ra là chúng ta linh dị cục điều tra, linh dị nghiệm thi quan. Từ Khuyết nhìn Vương Vũ Phỉ liếc mắt, chỉ thấy Vương Vũ Phỉ đã lạnh nhạt nhìn trên đất thi thể. Nhàn nhạt nói, nghiêm khắc nói, ta chẳng những là một tên nghiệm thi quan, hay lại là một tên thầy thuốc. Thầy thuốc là ta chức vụ mình. Đã nhìn ra, y thuật của ngươi không tệ. Từ Khuyết nhớ lại ngay từ đầu nàng cho Trương Tiểu Quả cùng Hoàng Trạch Đào chữa trị một màn kia nói, có thể nói một chút, liên quan tới các ngươi tổ chức sự tình sao? Từ Khuyết hỏi, ừ, đây cũng tính là dị năng nhân sĩ chung đều biết chuyện. Nói cho ngươi biết cũng không chuyện, không biết ngươi có biết hay không? Trên cái thế giới này, vẫn tồn tại một ít không muốn người biết thế giới. Với ân thái nói, nghe nói qua một ít. Ở mấy năm trước, cảnh sát liên tiếp phát hiện một ít thần bí vụ án. Triệu Gia Trang 306 người tập thể tự thiêu mà chết. Tiến vào cảnh sát trong thôn cũng không cố tự sát. Cuối cùng Triệu Gia Trang bị đóng chặt. Trên bản đồ không tìm được. Hoàng Hà Hạ Lưu Ngọc Giác Trấn. Nửa đêm 12 điểm có cư dân phát hiện hơn 10 trên đầu người có mới mẻ bèo nhân đi trên đường. Cảnh sát đi lên hỏi. Chịu khổ độc thủ. Cuối cùng điều động đặc nhiệm. Dùng lựu đạn nổ chết 3 đầu quái nhân. Còn thừa lại quái nhân nhảy vào Hoàng Hà mất tích bí ẩn. Giống vậy thần bí chuyện lạ còn rất nhiều. Chính là liền ngoại quốc cũng có. Nước Mỹ Á Đức Lực Sơn Cốc phát hiện thần bí nhân đầu. Đầu người bay được, còn có thể nói chuyện. United Kingdom trấn nhỏ xuất hiện vampire. Mười mấy con heo chịu khổ độc thủ. Australia xuất hiện thần bí nữ vu sư. Nguyền rủa một thôn trang nam nữ tập thể thối rữa. Cuối cùng thật thối rữa. Này từng cái chuyện lạ, cơ hồ đều là ở phía trước vài năm tập trung xuất hiện. Ngay từ đầu, cảnh sát cũng cho là những chuyện này là phổ thông vụ án. Thần kỳ đi nữa cũng là người là, nhưng là ở sau đó lại phát hiện không được bình thường. Bởi vì rất nhiều quái nhân quả thật đau thương bất nhập. Cho đến có cảnh sát tìm tới một ít đặc biệt đối phó quỷ vật nhân. Từ Khuyết gật đầu, ý ngươi, tỉ như đạo sĩ hòa thượng những thứ này. Không sai. Còn có ngoại quốc thầy tu, phi châu vu sư, căn cứ điều nghiên, từng cái nghề đều có người tốt người xấu. Dù là chính là gặp phải quỷ, cũng có tốt quỷ cùng không tốt quỷ. Trực tiếp nhất phản ứng chính là, trong cục chúng ta quả thật có mấy cái quỷ người giúp. Ngay từ đầu chúng ta quả thật đối với bọn họ không tín nhiệm. Cho đến bọn họ quả thật trợ giúp chúng ta trong địa đạo. Với ân thái thoáng cái nói rất nhiều. Tổng thể mà nói, cái thế giới này chính đang phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Có chút nắm giữ đặc dị công năng nhân hoài nghi. Một cái không muốn người biết thế giới khả năng đột nhiên ăn thông nơi này. Cho nên đưa đến cái thế giới này xuất hiện một vài vấn đề. Lúc trước không tồn tại, chỉ ở trong truyền thuyết đồ vật bắt đầu ở trên thực tế xuất hiện. Thật may. Tạm thời xuất hiện một ít chuyện lạ còn không nhiều. Có chút quỷ vật ở cái thế giới này. Còn rất khó hấp thu được lực lượng. Không thể thời gian dài làm ác. Với ân thái nói. Bất quá vẫn là không thể xem thường. Ta cảm giác. Trong không khí một ít kỳ quái lực lượng càng ngày càng nhiều. Vương Vũ Phỉ nói. Nghe những người này lời nói. Trong lòng Từ Khuyết cũng thật nặng trọng. Vốn cho là mình sắp đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Ai biết, hắn có thể biến thành như vậy. Không là chính bản thân hắn nguyên nhân, mà là cái thế giới này bản thân liền sắp xảy ra vấn đề trọng đại. Chẳng được bao lâu, đoàn người ở địa lao tỉ mỉ quan sát đi qua. Nhất là phòng làm việc căn phòng. Nhân viên kiểm tra cơ hồ là mỗi một góc cũng kiểm tra đi qua. Chỉ là... Khi nhìn đến Tôn Ina thi thể sau đó, Từ Khuyết ngây ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, Tôn Ina thi thể lại nằm ở cửa trên đất. Từ Khuyết, ta nhớ được, chúng ta đi thời điểm, Tôn Ina thi thể hình như là ở trên bàn mổ. Lâm Thanh Thanh nói, không sai, Tống Phương Phương gật đầu, ngồi xổm người xuống, đi tới Tạ Quảng Khôn bên thi thể thượng, ngưng thần đạo. Thật là lạ, các ngươi nhìn, ta nhớ được chúng ta đi thời điểm. Tạ Quảng Khôn chỉ là chết, nhưng là thi thể hay lại là hoàn chỉnh. Nhưng là bây giờ các ngươi nhìn, hắn ngón trỏ thế nào chặt đứt, nhìn vẫn còn ở chảy máu Tạ Quảng Khôn ngón trỏ. Từ Khuyết rơi vào trầm tư, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Có chuyện gì, bọn họ sợ rằng bỏ sót. Từ tiên sinh, thế nào? Nhìn thấu Từ Khuyết thần sắc có cái gì không đúng. Với ích thái liền vội vàng truy hỏi. Ta nhớ được. Chúng ta đi thời điểm. Hiện trường còn chưa phải là cái bộ dáng này. Từ Khuyết không có giấu giếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.